Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, thao túng thế giới dã tâm có thể nuốt trời cùng. Ta ngày mai đi dưới mặt đất quyền thi đấu. Chu Xuân trong lòng chợt khẩn trương lên. Này chút ngày hắn đi tới Thái Lan, bị Phong Hằng X mang đến quan sát dưới mặt đất quyền thi đấu. Loại kia máu tươi chảy đầm đìa khiến cho hắn đều vô cùng lo sợ. Cơ hồ liền là dã man đích giác đấu tràng. Trong đó quyền cước tranh tài còn khá hơn một chút. Tàn khốc hơn chính là cầm giới đấu. Bị chặt thành thịt nhão quyền thủ chỗ nào cũng có. Công phu liền là kỹ thuật giết người. Cứ việc vô số người tô son chát phấn cái gì võ đức, nhưng vẫn cũ không cải biến được sự thật. Phong Hằng X trên mặt xuất hiện nụ cười tàn khốc, cam đoan ngươi giết người về sau công phu sẽ có to lớn bay vọt. Nếu như ngươi không dám lời nói, ta liền giết ngươi. Vâng, Chu Xuân thở mạnh cũng không dám ra ngoài, điều chỉnh tốt tâm tính. Những cái kia dưới mặt đất quyền thủ tại kỹ thuật bên trên căn bản không phải đối thủ của ngươi. Chỉ là bọn hắn so ngươi hung ác mà thôi. Ngươi khắc phục trong lòng hoảng hốt, đánh chết bọn hắn kỳ thật vô cùng đơn giản. Phong Hằng X khoát khoát tay, Chu Xuân mau chóng rời đi. Mỗi lần tại Phong Hằng X bên người hắn đều một loại gần vua như gần cọp cảm giác. Tại Chu Xuân sau khi đi, có cái người ngoại quốc đi đến, lại có thể là Josh. Ông chủ, Josh đối Phong Hằng X hết sức cung kính. Theo ở bề ngoài đến xem, Josh gầy hơn, vừa vặn bên trên khí chất phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Tựa hồ ngũ sắt rèn thành bảo kiếm. Thế nào, đi theo ta mấy tháng này, có phải hay không tiến bộ to lớn? Phong Hằng X đối Josh vẻ mặt ôn hòa, cùng đối Chu Xuân hoàn toàn khác biệt. Đúng vậy, ông chủ, nghĩ không ra ngài phương pháp huấn luyện tân tiến như vậy. Phía trước ta 7-8 năm tu hành đều uổng công luyện tập. Josh vẫn là cái đầu trọc, không có mặc vũ tăng phục, mà là Thái Lan tăng lữ bộ dáng. Ngày mai ngươi đi tham gia dưới mặt đất quyền thi đấu ma luyện có nắm chắc hay không? Ta cho an bài một trận cầm giới đấu. Phong Hằng X nói, không có vấn đề. Ông chủ, Josh con mắt đều không nháy mắt một thoáng. Này chút dưới mặt đất quyền thi đấu mặc dù mùi máu tanh hung ác, nhưng bọn hắn trình độ kỹ thuật so với thế giới nghề nghiệp kém nhiều. Cái này cùng ta trong tưởng tượng khác nhau rất lớn. Cái kia ngươi tưởng tượng dưới mặt đất quyền thi đấu là thế nào đây này? Phong Hằng X hỏi, ta cảm thấy dưới mặt đất quyền thi đấu hẳn là trình độ cao nhất. Trong đó đi ra đều có thể quét ngang nghề nghiệp quyền đàn. Bởi vì ta nghe nói mấy cái hiện tại thế giới đỉnh tiêm cách đấu ra đều đi qua dưới mặt đất hắc quyền thi đấu. Bất quá tại châu Âu ta đi dạo qua mấy cái hắc quyền đấu trường, trình độ đều không được tốt lắm, mà lại đều là giả vờ đánh cho đẫm máu, cũng không có tính mệnh vật lộn. Đông Nam Á bên này cũng là thật đánh, nhưng trình độ cũng không có mạnh như vậy. Josh nói, đó là khẳng định. Không có cách nào mới đi càn quét băng đảng quyền. Phong Hằng X nói, nếu có bản sự, ai đi không muốn sống kiếm chút ít này mỏng thu nhập. Quốc tế nghề nghiệp một trận bao nhiêu tiền? Nơi này hắc quyền một trận mới mấy trăm khối tiền. Những cái kia trẻ em dưới mặt đất thi đấu đánh một trận mới mấy khối tiền. Dĩ nhiên những cái kia đỉnh tiêm cách đấu ra đi dưới mặt đất hắc quyền thi đấu là vì trải nghiệm chân chính chém giết bầu không khí, đột phá trên tâm lý chướng ngại, kỹ thuật mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Bất luận kẻ nào đều muốn qua cửa ải này mới có thể trở thành cao thủ. Hắc quyền tuyển thủ kỹ thuật, tố chất thân thể cũng không bằng chân chính nghề nghiệp cao thủ. Nhưng bọn hắn tàn nhẫn cùng không muốn mạng tâm lý vượt xa nghề nghiệp. Nếu như cả hai kết hợp lại, vậy dĩ nhiên liền sẽ không có gì bất lợi. Ngươi hiểu rõ ta nhường ngươi tới nơi này mục đích thực sự rồi. Hiểu rõ, Josh gật đầu, ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng. không thể so Chu Xuân. Phong Hằng ích nói, người này chỉ là đầu chó dữ mà thôi. Về sau làm cho ta công việc bẩn thỉu, làm xong cõng Hắc Hoa, không làm xong liền xử lý sạch. Ngươi khác biệt, ta hy vọng ngươi về sau trở thành ta phụ tá đắc lực, chân chính trợ thủ. Ông chủ, ta ngoại trừ luyện công phu khác đều không phải là hết sức am hiểu. Josh trên mặt có chút khó khăn. Ta biết gia đình của ngươi cũng không tệ lắm, nước Anh bên kia có chút thế lực, bất quá ngươi truy cầu công phu, không có kế thừa sự nghiệp của gia tộc. Phong Hằng ích tựa hồ nắm giữ Josh hết thảy tin tức. Ngươi đến xem cái này tư liệu. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, liền bên ngoài có cái cùng loại với hôi lang chiến sĩ đi tới, lấy ra một xấp tài liệu đưa cho Josh. Josh liếc nhìn, thời gian dần trôi qua trên mặt biến sắc. Ông chủ, làm sao ngươi biết đến cặn kẽ như vậy? Không riêng gì ta gia tộc một số bí mật, thậm chí là đối thủ của ta gia tộc bí mật ngươi đều biết. Ngươi cho rằng ta chỉ là Hạo Vũ tập đoàn một cái thiếu gia? Phong Hằng ích chắp hai tay sau lưng. Josh, toàn bộ Hạo Vũ tập đoàn tại thế giới bài danh kỳ thật còn không có tiến vào 10 vị trí đầu. Căn bản không tính là cái gì. Ta lực lượng sau lưng, hoặc là nói tổ chức của ta, là ngươi căn bản không có khả năng tưởng tượng đến. Ngươi cũng đã biết Darknet. Biết, đó là công cụ tìm kiếm không cách nào bắt lấy lớn mạng lưới lớn. Nhiều bị phạm pháp bộ phận lợi dụng, tiến hành rất nhiều vi phạm giao dịch, trong đó dùng chính là bị đặc tệ chờ tiền ảo tiến hành giao dịch. Bởi vì blockchain kỹ thuật chỗ chế tạo bị đặc tệ chờ tiền ảo tồn lượng là nhất định, ai đều không thể xuyên tạc, cũng đều không thể tiến hành tiền tệ phát hành, cho nên có thể đủ bảo trì cực cao giá trị. Josh tự nhiên cũng hiểu được ở trong đó một chút chuyện ẩn ở bên trong. Thế giới hết thảy quốc gia, bọn hắn nắm giữ tiền tệ quyền phát hành, bọn hắn nghĩ phát hành nhiều ít liền phát hành bao nhiêu. Hoàn toàn là người tới định, Phong Hằng ích nói, nhưng blockchain kỹ thuật chỗ chế tạo tiền ảo sau khi đi ra, đã đối toàn thế giới tài chính tạo thành cực lớn trùng kích. Thế nhưng là cái kia tiền ảo liền là con số mà thôi, kỳ thật không đáng một xu. Josh nói, các quốc gia phát hành tiền tệ có quốc gia lực lượng đến cống sách, cùng dự trữ vàng móc nối. Mà này tiền ảo liền là cùng trước kia quất kim hương bọt biển một dạng, đánh trống truyền hoa bàng thị âm mưu mà thôi. Tiền ảo đích thật là không đáng một xu, nhưng nếu như có người làm nó thư xác nhận đâu? Phong Hằng ích trên mặt tựa hồ có một loại cuồng nhiệt dã tâm. Hiện tại thông qua Darknet, nó có thể mua được đồ vật, mà lại là có khả năng mua được trên thị trường không cách nào mua sắm đồ vật. Nó liền đã có được tiền tệ năng lực. Trên thực tế, bị đặc tệ chẳng qua là sau lưng ta bộ phận lấy ra một cái vật thí nghiệm. Mà rất nhiều Darknet là tổ chức chúng ta khu vực giao dịch, gia nhập chúng ta đã có được cải biến thế giới năng lực. Tại tương lai, thế giới cách cục sẽ bị chúng ta chỗ phá vỡ. Ông chủ, Josh trầm mặc, cân nhắc đi, Phong Hằng ích nói. Ta lực lượng sau lưng, là ngươi không cách nào đủ khả năng tưởng tượng đến. Ngươi xem, ta hiện tại 18 tuổi không có đến. Trên người lực lượng là bực nào mạnh mẽ. Đây không phải đi qua công phu huấn luyện có thể đến nơi. Đối với ta thế lực sau lưng tới nói, xem các ngươi vị trí thế giới, giống như cổ đại thời Trung Cổ. Tại thời Trung Cổ, các ngươi có thể tưởng tượng ra được nhân loại có một ngày có thể lên trời. Đến trên mặt trăng đi. Đến trên sao hỏa đi. Có thể tiến hành toàn cầu trò chuyện sao? Thật có lợi hại như vậy sao? Josh có chút không tin. Đây là một cái ghi tên khí cụ, trang web địa chỉ internet, còn có tài khoản mật mã. Phong Hằng ích lấy ra một cái điện thoại di động giống như ghi tên khí cụ. Trong này có một cái tai phần tệ, ở trong tối trên mạng, một cái tai phần tệ có thể đổi lấy 10 cái bỉ đặc tệ. ngươi có thể dùng này miếng tai phần tệ mua sắm rất nhiều thứ. Những vật kia lại ở một ngày nào đó đưa đến ngươi vị trí chỉ định. Dĩ nhiên, có chút đại quốc đối với thứ này tra được hết sức nghiêm. Hải quan có chút khó khăn. Ngươi tại Đông Nam Á, Phi Châu, bao quát các ngươi châu Âu, đều có thể trong vòng 7 ngày đưa đến. Đi thôi, chính mình nghiên cứu một chút. Phong Hằng X nói. Josh cầm lấy ghi tên khí cụ cùng tài khoản mật mã đi xuống. Phong Hằng X nhìn xem bóng lưng của hắn, nói một mình, tài phần tệ là cái thứ tốt, đáng tiếc ta cũng thu hoạch được không nhiều. Tại trong tổ chức tài phần tệ nhiều nhất hẳn là UD đi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác rời đi trại huấn luyện. Đi tiến hành cái gì tâm linh hành trình, tâm linh tu luyện có cái dám dùng. Cổ nhân tu tâm lợi hại như vậy, làm sao còn không có thượng thiên? Ầm ầm, trong nhà mình, Tô Kiếp đảo một chút dầu trong nồi, đột nhiên hỏa diễm thăng lên, hắn không chút hoang mang, cầm chén bên trong nguyên liệu nấu ăn đổ vào trong đó. Cái nồi bá bá bá chuyển động, trên dưới tung bay, nhường mỗi mảnh nguyên liệu nấu ăn đều đầy đủ cảm nhận được hỏa lực. Tâm linh của hắn tựa hồ cùng nguyên liệu nấu ăn cùng một chỗ. Tại cảm thụ hỏa diễm nhiệt độ, đột nhiên, tâm tư khẽ động, món ăn xào kỹ, hắn trực tiếp đổ vào trong mâm. Nóng hôi hổi, hương khí bốn phía, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Chỉ là một bàn đơn giản cải trắng xào thịt, sắc hương vị đều đủ. Nguyên liệu nấu ăn từng mảnh thanh bạch, quát con. Ngươi đạt được ta tinh túy, về sau trong nhà nấu cơm đều là ngươi. Lão tử ngươi ta cuối cùng là nhẹ lòng một ít. Tô sư trước khi lấy tay bắt một khối ở trong miệng, nhai lấy, không ngừng gật đầu. Không tệ, không tệ. Xào rau trọng yếu nhất chính là hỏa hầu, nhất định phải làm cho món ăn bị nóng đều đều. Trừ cái đó ra, tất cả đồ gia vị tại hỏa lực tác dụng dưới đều đều phân bố tại mỗi một mảnh phía trên, mới có thể có xuất thần nhập hóa chủ nghệ. Cho nên từng khách sạn tay cầm môi đầu bếp là cao cấp nhất. Chiên xào nấu nổ đều là hỏa hầu tác dụng, có thể cây đuốc chơi đến đăng phong tạo cực đầu bếp, mới thật sự là chủ thần. Lão ba, ngươi dùng như thế nào tay bát? Quá không vệ sinh, ta đi nói cho ta biết mẹ. Tô Kiếp trên mặt xuất hiện ghét bỏ. Đừng, đừng, đừng. Tô sư trước khi giật nảy mình, bản năng nhìn chung quanh. Quát con, ngươi dám làm ta sợ. Này mâm đồ ăn ta ăn, ngươi mặt khác xào một bàn cho ngươi mẹ đưa qua. Tô Kiếp không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô sư trước khi nắm món ăn mang đi. Không khỏi lắc đầu, một lần nữa chuẩn bị. Hắn hiện tại tháng ngày hết sức nhàn nhã. Mấy tháng trôi qua, trường học đã thả nghỉ đông. Bất chi bất giác, hắn trong trường học đọc xong trường cấp 3 đến trường kỳ. Tâm yên tĩnh trở lại, mỗi ngày đọc sách, luyện võ, đi nho nhỏ Hoa Hưng câu lạc bộ tiến hành chỉ đạo thi đấu kiếm tiền. Khảo thí nhiều lần đều là hạng nhất, tiền cũng kiếm không ít. Hiện tại vụn vặt lẻ tẻ trong chương mục của hắn đã có 100 vạn. Vốn nên là không chỉ như vậy nhiều. Dù sao chỉ dựa vào chỉ đạo thi đấu, hắn mỗi ngày đều có khả năng kiếm 1 vạn năm. Một tháng qua liền là 45 vạn. Đây là một bút dọa người con số. Mặc dù so ra kém cái gì làm đỏ internet tác gia cùng đại chủ gieo, nhưng đối với người thiếu niên tới nói đã là khoản tiền lớn. Bất quá hắn tốn hao cũng rất lợi hại. Theo Minh Luân Võ Giáo trên website mua sắm cấp cao kiện thân vật dụng vật phẩm chăm sóc sức khỏe, có giá trị không nhỏ, mà lại có chút bí chế đồ vật. Hắn là thông qua manh thúc con đường mua sắm, tỉ như niếp ra cái chủng loại kia bí chế dầu dầu. Một lượng liền là hơn vạn nguyên, mà lại người bình thường cho dù là có tiền cũng mua không được. Đến mức nội tráng rượu, Tô Kiếp mấy lần tìm manh thúc cũng mua không được. Hắn nội tráng rượu vốn đang còn lại không ít, có thể có một ngày đột nhiên phát hiện toàn bộ không có. Cảm giác khẳng định là lão ba vụng trộm uống hết, nhưng hỏi tới lão ba liền là không thừa nhận, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Công phu của hắn từ khi hoành luyện đại thành đến nay, liền tiến vào cái bình cảnh kỳ, mỗi ngày hàng loạt huấn luyện phía dưới, ngoại trừ động tác càng thêm thuần thục, kinh nghiệm càng thêm phong phú bên ngoài, trên cơ bản không có cái gì đột phá. Tính toán ra, hắn theo ngày 1 tháng 7 đi Minh Luân võ giáo, hiện tại đã qua 7 tháng, nếu công phu không có tiến triển, nhất là tâm linh không có đột phá, tô kiếp cũng không nóng nảy. Hắn nắm tu luyện để vào phổ thông sinh hoạt từng ly từng tí bên trong. Đệ nhất liền là tìm lão ba học tập nấu cơm xào rau. Cái gì khác đều có thể không học, nhưng nấu cơm xào rau nhất định phải học. Bởi vì người trên đời này, đầu tiên liền là ăn, ăn làm đệ nhất. Hắn tại học tập bên trong, dần dần phát hiện xào rau nấu cơm trong đó công phu thế mà thâm bất khả chắc. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,